Kinh số 2, Kinh Tất Cả Lậu Hoặc, Sabbasava Sutta. 14. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Pindika cấp cô độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. 15. Này các tỷ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy? Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỷ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. 16. Này các tỷ kheo, có những lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. 17. Này các tỷ kheo, và thế nào là các lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không tuệ chi các pháp cần phải tác ý, không tuệ chi các pháp không cần phải tác ý. Vị này vì không tuệ chi các pháp cần phải tác ý, vì không tuệ chi các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý, và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Này các tỷ kheo, và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Này các tỷ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý làm dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Này các tỷ kheo, và thế nào là các pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý? Này các tỷ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý làm dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý. Do vị ấy tác ý các pháp không nên tác ý, không tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. 18. Vị ấy không như lý tác ý như sau. Ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì? Và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào? Vị lai ta là gì? Và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai? Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình, trong thời hiện tại. Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Chúng sanh này từ đâu đến và rồi nó sẽ đi đâu? 19. Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi lên. Ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Ta không có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Do tự mình, ta tưởng chi ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Do tự mình, ta tưởng chi ta không có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Không do tự mình, ta tưởng chi ta có tự ngã. Tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Hay tà kiến này khởi lên với người ấy? Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ kia. Chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, thường tồn, không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược. Này các tỷ kheo, bị trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. 20. Này các tỷ kheo, và vị thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, tuệ chi các pháp cần phải tác ý, tuệ chi các pháp không cần phải tác ý. Vị này nhờ tuệ chi các pháp cần phải tác ý, nhờ tuệ chi các pháp không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp không cần phải tác ý, và vị này không tác ý? Này các tỷ kheo, những pháp nào do tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh, vân vân, như trên, vân vân. Hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Đó là những pháp không nên tác ý, và vị ấy không tác ý. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý? Này các tỷ kheo, những pháp nào do tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh, vân vân, như trên, vân vân. Hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt. Đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý. Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải tác ý. Tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. 21. Vị ấy như lý tác ý, đây là khổ. Như lý tác ý, đây là khổ tập. Như lý tác ý, đây là khổ diệt. Như lý tác ý, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt, thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ. 22. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây, có tỷ kheo như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa.